Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Nã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263: Đột phát ngoài ý muốn. 43:0. Diệp Thu, bài hát này hoàn toàn có khác với vừa mới cái kia hai bài chặt chẽ, nhanh tiết tấu phong cách. Thông qua thư giãn nhanh nhẹn đàn guitar nhạc đệm, đem hắn tiếng nói bên trong tinh tế tỉ mỉ mềm mại một mặt triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà ở nơi này mềm mại tinh tế tỉ mỉ trong tiếng ca, Diệp Thu muốn triển hiện nhưng là một người muốn cải biến thế giới quyết tâm. Lớn tiếng nói cho thế giới, nói cho mỗi một cái nam hài cùng mỗi cái tiểu nữ hài, muốn vì chính mình cảm thấy tự hào, bởi vì ngươi giống như người khác, ưu tú, xin dứt bỏ ngu xuẩn thành kiến, mở rộng cửa lòng, không cần câu nệ, để cho chúng ta sinh hoạt địa cầu trở thành một không có kỳ thị, không có nhục mạ mỹ hảo thế giới, là thời điểm làm ra cải biến. Chấm ngoặc kép. Nghe tới nơi này thời điểm, ở thế giới các nơi mắt thấy Diệp Thu diễn sướng, khán giả yên lặng siết quả đấm một cái. Rất có bao nhiêu sắc nhân chủng khán giả càng là bắt đầu đáy lòng yên lặng gầm hét lên. Đúng, chúng ta không thể lại tiếp tục dạng này chịu đựng xuống dưới. Nhất định phải làm ra cải biến. Nhân sinh đến nên bình đẳng tự do. Thế nào cao thấp địa vị thế nào? Trên đời này, ai cũng không có so với ai khác ưu tú. Tất cả mọi người có thể trở thành no. Một, sau cùng, tại một tiếng Lapis Colorblind trong tiếng ca, Diệp Thu kết thúc bài hát này diễn sướng. Làm Diệp Thu đè xuống cầm huyền nháy mắt, hiện trường vang lên lần nữa một mảnh tiếng vỗ tay. Hiện trường sở hữu ký giả tất cả đều kìm lòng không được vì vị này âm nhạc yêu nghiệt dâng lên chính mình nhất thành khẩn tiếng vỗ tay. Thời gian 2 tiếng, liên tục tam đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Nhất là cái này tam ca khúc vẫn là như thế đến khác biệt, đệ nhất đầu lấy nhanh nhẹn khẩu vị để diễn tả đối kỳ thị chủng tộc lên án. Đệ nhị đầu thì là lấy một phẫn uất tâm tình để phát tiết đối kỳ thị chủng tộc bất mãn. Chờ đến thứ ba đầu thì là dùng tràn ngập hy vọng cùng nhu tình, la lên mọi người tương thân tương ái, cải biến cái này tràn ngập kỳ thị hiện trạng, để cho cái thế giới này tràn ngập mỹ hảo. Oh my god, đây quả thật là một cái nhân loại có thể làm được sao? Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã sớm bị Diệp Thu loại này yêu nghiệt mới có thể chiết phục. Thực ra, đến lúc này, thứ tư bài hát khiêu chiến đã trở nên có cũng được không có cũng được. Diệp Thu chỉ dùng tam bài hát thời gian, dễ triệt để chinh phục toàn thế giới, cơ hồ sở hữu đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp người xem tâm. Lúc này, rất nhiều người không tự chủ được nghĩ tới đang trực tiếp truyền hình khiêu chiến trước đó hắn nói câu nói kia, ta về trở thành thế giới vương, tương đương. Lúc đó, toàn thế giới người đều đang giễu cợt hắn để không biết trời cao đất rộng, cho là hắn là tại vô liêm sỉ đất khoác lác lẫn lộn. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt với Diệp Thu triển lộ ra như yêu nghiệt âm nhạc thiên phú, tất cả mọi người trong đầu kìm lòng không được đất nổi lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ hắn thật có thể. Ngay tại tiếng vỗ tay hơi dừng thời điểm, luôn luôn ngồi tại trên đài hội nghị Son nhận được một cái tin tức. Hắn cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, toàn bộ đại sảnh bất thình lình lục tục nhớ tới một trận điện thoại di động chấn động âm thanh. Một chút ký giả nhao nhao móc ra điện thoại di động vừa nhìn, lập tức sắc mặt kia đồng loạt bỗng nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, một bên Robert đại pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng cũng là xuất hiện như thế tình huống. Thế nào? Nhìn xem tất cả mọi người bất thình lình âm trầm xuống biểu lộ, Diệp Thu dự cảm được tựa hồ chuyện gì không tốt tình xảy ra. Cùng lúc đó, Feynman cũng đã nhận được tin tức. Khi lấy được Son ra hiệu về sau, hắn áy náy hướng về Diệp Thu nhẹ gật đầu. Sau đó đối truyền trực tiếp màn ảnh nói ra: các vị trước máy truyền hình người xem bạn bè, thỉnh cho phép ta ở chỗ này nói cho mọi người một kiện trầm thống sự tình. Ngay tại mười mấy phút trước, cảnh sát căn cứ chúng ta cung cấp manh mối thành công tìm được vị kia ba ca đảng đảng đồ sở tại địa. Đồng thời bắt được song đang ở bên trong cơ hội ba ca đảng thành viên. Đang nghe tại đây thì trước máy truyền hình rất nhiều người xem nhất thời một trận gieo hò. Nhưng là, đây là chuyện tốt à? Vì sao người chủ trì còn một mặt trầm thống bộ dáng? Chẳng lẽ, tại đây lại xuất hiện biến cố gì? Tại khán giả thấp thỏm bất an dưới ánh mắt, phê mần trên mặt lộ ra một tia bi phẫn chồng chất thần sắc. Nhưng là, trong đội cảnh sát có người cùng bọn hắn cấu kết. Có hai tên ba ca đảng thành viên nòng cốt thuận lợi trốn khỏi cảnh sát vòng vây. Thoát đi hiện trường, đồng thời dọc đường tùy ý hướng về trên đường hắc nhân nổ súng. Nghe đến đó thì hiện trường một chút còn không có nhận được tin tức ký giả cùng tivi vòng khán giả. Tất cả đều kìm lòng không được phát ra một tràng thốt lên. Tại khán giả trong tiếng kinh hô, phê mần thần sắc đau buồn nói ra. Ngoặc kép, tương đương bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị, ba tên vô tội người đi đường tại chỗ bị bắn giết. Trong đó có hai tên vẫn là ba tuổi đại hắc nhân hài tử. Thảo, đám này cái kia xuống địa ngục hỗn đản. Bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám làm như vậy? Đám này ma quỷ, bọn hắn đều hẳn là bị vô lấy xử là giảo hình. Ngồi ghế điện. Con súc sinh chết tiệt. Giờ khắc này, các nơi trên thế giới người xem đều nổi giận. Mà nghe được tin tức này Diệp Thu, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một chút bên người Tiểu Mộng Mộng. Ba tuổi đại hài tử. Đây không phải là cùng Tiểu Mộng Mộng lớn bằng sao? Nhỏ như vậy hài tử. Đến cùng có lỗi gì? Vậy mà lại bị này tai vạ bất ngờ. Vì sao? Cùng là sinh hoạt tại nhân loại trên địa cầu. Vì sao muốn như thế tự giết lẫn nhau? Tại sao muốn dạng này kỳ thị? Tổn thương người khác? Chẳng lẽ, tài trí hơn người thật cứ như vậy có thể để các ngươi tự hào cùng say mê sao? Chẳng lẽ, các ngươi không biết, dạng này đi, thật tốt chịu, vì là, chỉ là tại tự chịu diệt vong sao? Một vô hình cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ tại Diệp Thu trong lòng quanh quẩn. Diệp Thu yên lặng để tay lên ngực tự hỏi. Đối mặt loại bi kịch này, hắn lại có thể làm những gì? Nhìn trước mắt một cái kia cái mặt lộ vẻ vẻ bực tức ký giả. Diệp Thu trong lòng hơi động một chút. Hắn biết mình nên làm cái gì? Thật xin lỗi, các vị. Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu nói ra. Ta muốn từ bỏ thứ tư ca khúc khiêu chiến. A, nghe được Diệp Thu câu nói này. Tất cả mọi người đều phát ra một tràng thốt lên. Vì sao? Không đợi đám người mở miệng. Bọn hắn dễ nghe được Diệp Thu nói ra. Bởi vì, ta hy vọng có thể dùng cái này thứ tư bài hát để tế điện vừa mới chết đi cái kia ba tên người vô tội. Cho nên, ta muốn viết cái này thứ tư bài hát. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, vẫn là phản chủng tộc kỳ thị. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.